Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 531, chương 535, thần ban cho quả thực. Cầu đính duyệt, ở bắt đầu kế tiếp vật phẩm bán đấu giá không bao lâu. Đã có người đem hay là thần ban cho quả thực cho Trần Phong đưa tới. Ở đem 1 vạn tử phong tiền giao dịch đi qua sau đó. Cái này quả thực chính là Trần Phong. Ngươi muốn cái này làm gì a? Dung Động tò mò nhìn Trần Phong trong tay thần ban thưởng quả thực. Không hiểu hỏi, dưới cái nhìn của nàng, Trần Phong thực lực đã đủ cường đại. Tại sao còn muốn những thứ này dưới cái nhìn của nàng không có ích gì gì đó đâu? Vật này, ta chỉ là lấy tới nghiên cứu một chút. Rất có thể theo ta trước đây địa phương sở tại. Nhất định có liên hệ. Nhìn trên tay thần ban cho quả thực, Trần Phong sắc mặt ngưng trọng nói. Hắn hiện tại đã có thể cực kỳ khẳng định. Cái này chính là ác ma quả thực. Còn như nói, vì sao ác ma quả thực ở nơi này nguyên thủy vũ trụ bên trong cũng sẽ tồn tại. Hơn nữa còn là một cái như vậy đặc thù, 90 linh, tồn tại. Ở Baltic trong tinh vực, nói vậy đang cùng văn minh khác dung hợp phía trước. Cái này nhất định thuộc về là đặc biệt, hiếm hoi tồn tại. Một tay lập trưởng, trực tiếp đem quả thực mở ra. Bên trong thịt quả bại lộ trong không khí. Nhưng là làm cho Trần Phong ngoài ý muốn là, thứ này bị cắt mở sau đó, dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Héo rụt, cuối cùng biến thành một đoàn vô dụng bụi, cau mày nhìn trong tay bụi, Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh dị. Khả năng này là cùng ác ma quả thực duy nhất chỗ bất đồng. Đại nhân, ngài làm sao đem cắt ra? Chứng kiến Trần Phong trong tay bụi, Vương Điêu một bộ nhức nhối biểu tình, đáng tiếc nói rằng, đây là chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không mua được giả? Lúc này, Dung Động kinh ngạc nhìn Trần Phong đồ trên tay, trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nàng cho rằng, phòng đấu giá bán cho bọn hắn đồ giả, nếu không, vì sao Trần Phong một bả thứ này mở ra? Liền trực tiếp biến thành cho bụi đâu. Ai, tiểu thư, người đây liền có chỗ không biết. Cái này thần ban cho quả thực, chỉ có thể trực tiếp dùng ăn. Một ngày mở ra hoặc là làm cho bên trong thịt quả tiếp xúc được ngoại giới không khí lời nói, sẽ trong vòng thời gian ngắn hoa vì bụi. Vương Điêu vẻ mặt đáng tiếc nhìn Trần Phong trên tay bụi, bất đắc dĩ nói, bây giờ nói những thứ này đã vãn. Thần ban cho quả thực đã biến thành cho tàn, không có chút nào chỗ dùng. Đồng thời, ăn thời điểm, cũng phải đem dùng nguyên lực bao vây lại, nếu không cũng sẽ có hậu quả như thế. Nghe xong Vương Điêu lời nói, Trần Phong lúc này mới biết, vì sao mới có thể thành như vậy. Làm cho Trần Phong nghi ngờ là, cái này thần ban cho quả thực cùng ác ma quả thực không cùng một dạng địa phương. Đến cùng ở nơi nào, hắn còn chưa kịp nghiên cứu. Bất quá, phía sau còn có thời gian, Trần Phong hoàn toàn có thể đi Baltic tinh vực sẽ tìm là được. Cái này thần ban cho quả thực, tuy là rất thưa thớt, nhưng cũng không phải là không có. So với ác ma quả thực, thứ này tốt xấu có một cái cụ thể địa phương. Khi hắn tán đi trong tay bụi sau đó, trong bàn tay để lại một cái dấu ấn. Đây là cái gì? Trần Phong tò mò nhìn trong tay cái này huyền ảo dấu ấn. Dấu ấn ở Trần Phong trong lòng bàn tay thường thường phát sinh quang mang nhàn nhạt. Cái này dĩ nhiên là trong 1 vạn không có một thần ấn. Vương Điêu chứng kiến Trần Phong trong tay dấu ấn, cũng là hết sức kích động kêu lên. Thần ấn? Cái này lại là vật gì? Nghe được Vương Điêu lời nói, Trần Phong nghi ngờ hỏi. Thần ấn, đây là thần ban cho quả thực trong 1 vạn không có một mới phải xuất hiện quả thực. Sẽ ở thân thể lần đầu tiên tiếp xúc địa phương, lưu lại dấu ấn. Cái này dấu ấn đại biểu cho một loại năng lực, một loại thiên phú. vô hạn cao hơn pháp tắc, nhưng là lại cùng pháp tắc gần. Vương Điêu nhìn Trần Phong trên tay dấu ấn, đều có chút lời nói không mạch lạc đứng lên, nhìn trên tay cái kia phát sinh nhạt ánh sáng màu bạc dấu ấn. Trần Phong đem thần thức dò xét đi vào, vừa đem thần thức dò vào trong đó, Trần Phong phát hiện chính mình phảng phất đến rồi một cái thế giới khác bên trong. Trong thế giới này, chỉ có từng cái màu bạc trắng đường nét, xen kẽ ở nơi này vô tận không trung, hợp thành cái này một mảnh thần bí không gian. Ở bên trong vùng không gian này, trừ những thứ này ra màu bạc trắng đường nét, còn có một cái phát ra quang mang chùm sáng. Tò mò đi tới một cái quang đoàn phía trước, Trần Phong vươn ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà điểm ở phía trên. Mới điểm ở phía trên, cái này quang đoàn liền chợt nổ lên, một cỗ khổng lồ tin tức lưu liền trào vào Trần Phong não hải bên trong. Ngay sau đó, Trần Phong giống như là bị vật gì vậy lực mạnh đẩy ra giống nhau, hết thảy chung quanh nhanh chóng lui lại lấy, trong nháy mắt liền về tới nguyên bản trong hoàn cảnh không. Trần Phong, ngươi làm sao vậy? Một bên rung động nghi hoặc nhìn Trần Phong, không biết hắn làm sao vậy, đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Bất quá cũng may cái này sững sờ thời gian cũng không lâu, chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Ngô, không có gì, chỉ là phát hiện cái này con dấu tác dụng mà thôi. Thô sơ giản lược kiểm tra một hồi trong đầu tin tức, Trần Phong lúc này mới hiểu, cái này dấu ấn rốt cuộc là dùng làm gì. Ban tích tinh vực nói trắng ra là, nhưng thật ra là vũ trụ hạch tâm nơi ở. Những thần kia ban thưởng quả thực, cũng chẳng qua là vũ trụ hạch tâm tràn ra năng lượng tạo nên gì đó mà thôi. Còn như nói là cái gì cùng ác ma quả thực có chút giống, chỉ có thể nói là vừa khớp mà thôi. Ân, có ích lợi gì? Mau nói cho ta biết. Nghe được Trần Phong lời nói, rung động hứng thú, lắc cánh tay của hắn hỏi. Ngô, không có gì, cũng chính là gia tăng rồi đối với phép tắc thân hỏa lực mà thôi. Trần Phong nhẹ nhàng mà lắc đầu, tùy ý nói rằng, a, vậy xem ra thứ này cũng không còn thần kỳ như vậy nha. Nghe vậy, rung động hơi lộ ra thất vọng nói một câu, sau đó lần nữa quay đầu xem xuống phía dưới đấu giá hội. Còn như một bên Vương Điêu, nghe nói như thế rõ ràng không tin, thế nhưng hắn cũng rất thông minh, không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Trần Phong nói như vậy, cực kỳ hiển nhiên thì không muốn cho hắn biết rốt cuộc là có tác dụng gì. Đã như vậy, nếu như hắn biểu hiện ra, vậy thì có điểm quá không hiểu chuyện. Một, hai đấu giá hội tiến độ rất nhanh, hơn 1.000 món vật phẩm, cho tới trưa thời gian liền bán rồi hơn phân nửa. Đồ còn dư lại thì là an bài vào buổi chiều lại bán. Buổi trưa thời gian nghỉ ngơi, không cần bọn họ quan tâm. Phòng đấu giá chuẩn bị thức ăn cho mọi người đều đưa qua, cùng Trần Phong trải qua không có gì khác biệt. Trong bao xương cùng phía dưới phổ thông ghế tự nhiên bất đồng. Sơn chân hải vị cái kia đều là việc nhỏ. Sau khi ăn uống no đủ, đấu giá hội lần nữa bắt đầu. Các bạn nhóm, phía dưới chúng ta muốn bán đấu giá vật phẩm là panda ngươi tinh vực đặc sản, ca lan lị nước trái cây. Mộng Ly xuất hiện lần nữa ở trên đài. Lúc này đây, nàng thay đổi một bộ quần áo màu xanh quần dài, đưa nàng vóc người hoàn mỹ phụ trợ đi ra. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, có một loại như tiên nữ một dạng thị giác thể nghiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.